Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180. Mục tiêu: Las Vegas sòng bạc. Cecilia ngồi trên ghế ăn hoa quả, có chút buồn bực ngán ngẩm. Vivi đi gặp xã trưởng. Mình nhất định phải lưu tại trong sòng bạc phòng thủ. Trước đó không lâu rời đi tiếp cận 5 ngày. Tại sao lại đi rồi? Cecilia đối với trong khoảng thời gian này Vivi một mực rời đi cảm thấy bất mãn. Nàng cũng không hy vọng ở chỗ này lãng phí thời gian. Mặc dù có đầy đủ mỹ thực, thoải mái dễ chịu hoàn cảnh, 10 phần hài lòng, nhưng là Cecilia càng muốn huấn luyện chính mình. Nàng đối với chiến đấu có điên cuồng, muốn mạnh lên, vượt qua quá khứ chính mình. Xã trưởng học xong cạo, mà lại Sikurei tốc độ cũng rất nhanh. Cecilia đối xã trưởng học được cạo một mực canh cánh trong lòng. Tốc độ của nàng lúc đầu thứ nhất, kết quả đến bây giờ, miễn cưỡng xếp tới thứ ba. Cho nên nàng hy vọng mình có thể nhiều một chút thời gian huấn luyện. Nhưng là Vivi sự tình trọng yếu hơn. Cecilia nhàm chán thầm nghĩ. Nhưng ở lúc này, nàng cảm giác trong lòng bàn tay bị điểm mấy lần. Cúi đầu xuống, lại không có cái gì. Cecilia ngáp một cái, hướng phía phòng vệ sinh đi đến. Tiến vào về sau, đóng cửa lại, trước mặt không gian xuất hiện một cánh cửa. Merry Christmas đứng tại không gian nội bộ, hướng phía nàng ngoác, theo ta đi, được, Cecilia gật gật đầu, bước ra một bước, tiến vào không gian nội bộ, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Còn muốn đoạn hậu, Merry Christmas bỗng nhiên ném ra một viên hình tròn bom, sau đó đóng lại cửa phòng, oanh, bom nổ tung. Mặt đất vỡ ra một cái động lớn, chung quanh vách tường vỡ vụn, mà ở ngoài cửa lối đi nhỏ cuối cùng, có hai tên người mặc áo đen viên hướng phía bên này đi tới. Nghe được tiếng vang, nhìn nhau, thân hình lóe lên, đã đi tới ngoài cửa. Phanh, đại môn bị phá tan. Hai người này nhìn thấy không có một ai gian phòng, khóa chặt phòng vệ sinh vỡ vụn vách tường. Siêu siêu. Hai người xuất hiện tại cửa phòng vệ sinh, đẩy cửa ra vào trong nhìn lại, phát hiện phía dưới có một cái động lớn. Đáng chết, bị nàng chạy, một người áo đen sắc mặt khó coi nói. Ta theo đuổi, người đi thông chi Aokiji đại tướng cùng hải quân chiến hạm. Một người khác hô, nhảy vào trong động quật, hướng về nơi xa đuổi theo, bị Cecilia cho chạy trốn. Aokiji thần sắc khó coi phủ lên dàn hòa trùng, tay phải xoa mi tâm, thở dài nói, thật sự là càng ngày càng phiền toái, nàng làm sao lại chạy trốn. Vivi nhìn xem Aokiji nói, người không phải nói phái người đi bắt nàng sao, bảo đảm có thể bắt lấy nàng. Aokiji nói ra, ta là xin hai vị đặc công chui vào, tại ta đến nơi này thời điểm, bọn hắn đồng thời bắt. Nhưng là bị Cecilia sớm phát hiện. Nói cách khác một người không có bắt được. Vivi trừng mắt nhìn Aokiji. Aokiji gãi đầu một cái nói ra. Có thể bắt được một chút đặc công. Một cái cán bộ không có. Vivi lạnh lùng nói ra. Như vậy lần hành động này có ý nghĩa gì? Aokiji nói ra. Ta đã để cho người ta đi đến Whiskey Peak cùng cái khác mấy cái địa điểm. Trừ cái đó ra. Chúng ta sẽ ban phát lệnh truy nã, treo thưởng Sikurei, hạ thu cùng ấy. Nhưng nếu là bọn hắn trở lại nơi này đến làm sao bây giờ? Vivi hỏi, ấy thực lực nhưng so sánh trung tướng còn mạnh hơn. Đang tra ra bọn hắn trước đó. Người nhất định phải tự mình tọa chấn. Ta chỉ sợ không cách nào làm được. Aokiji thở dài, nói ra, bị giới hạn chức trách. Hải quân bản bộ đại tướng cần trấn thủ bản bộ, ngoại trừ ngẫu nhiên rời đi bên ngoài, rất khó có thể thời gian dài bên ngoài. Vivi gấp gáp hỏi, vậy làm sao bây giờ? Muốn chống cự ấy, ít nhất cũng phải một đại tướng mới là. Không cần, Aokiji lắc đầu nói ra, đối phó ấy chưa hẳn cần đại tướng. Nếu như xác định ấy cùng Sikurei kết minh, ta sẽ mời một người tới đây. Nói đến đây, Aokiji nhìn xem Vivi hỏi, người thật giống như mở một nhà sòng bạc đi. Không sai, Vivi gật gật đầu, sau đó hỏi, thế nào? Aokiji cười nói ra, vậy liền có thể, ta nhớ nàng không ngại tới nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đến cùng là ai? Vivi cau mày hỏi, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Aokiji khoát tay áo, sau đó hướng phía nơi xa đi đến. Chúng ta trở về đi. Làm sao trở về? Thuyền biển bị đông cứng lên. Vivi bước nhanh đuổi theo. Cưỡi xe đạp, Aokiji đi tới nơi xa. Nhảy lên xe đạp, nói ra, lên xe. Thực sự là, Vivi bất đắc dĩ dạng chân ở phía sau chỗ ngồi. Aokiji đạp xe đạp, hướng phía Alabasta phương hướng bước đi. Alabasta, qua không bao lâu, bờ biển cách đó không xa cái nào đó gian phòng bên trong. Merry Christmas cùng Cecilia xuất hiện ở nơi đó. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cecilia không hiểu hỏi. Sáng hôm nay, xã trưởng đánh cho Tatianhua. Nói là hải quân phát hiện sự hiện hữu của chúng ta. Aokiji đại tướng chạy đến. Để cho ta tiến về Alabasta. Tìm cơ hội đem ngươi cấp cứu ra. Merry Christmas ghé vào bên cửa sổ. Nhìn phía xa nói ra. Khi ta tới bọn hắn đã bắt đầu hành động. May mắn ngươi không có chuyện gì. Nguyên lai là dạng này. Cecilia mày nhăn lại. Nhịn không được hỏi. Vậy kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Merry Christmas hồi đáp. Xã trưởng để chúng ta tìm cơ hội rời đi. Ta về Vương quốc Hoa Anh Đào. Mà ngươi tiến về số 2 hòn đảo. Chờ đợi xã trưởng trở về. Hải quân chiến hạm đã bao vây Alabasta. Vậy chúng ta làm sao rời đi? Cecilia tò mò hỏi. Merry Christmas nói ra. Không cần phải gấp. Bọn hắn không có khả năng hoàn toàn phong cấm thuyền biển ra vào bến cảng. Chỉ cần có cất cánh thuyền biển. Ta liền mang ngươi lên thuyền. Che giấu. Sau đó tiến về mục đích. Được. Cecilia gật gật đầu. Tạm thời thả lỏng trong lòng. Bất quá nàng nhớ tới cái gì? Hỏi. Kia xã trưởng đâu? Bọn hắn sẽ tạm thời rời đi. Merry Christmas cười nói ra. Bọn hắn tổng sẽ không cùng đại tướng chiến đấu đi. Ha ha ha. Sau 4 tiếng, Hạ Thu ở trong nước biển chậm rãi bơi lên. Cách đó không xa xuất hiện một đầu hải ngư. Hắn lập tức xông đi lên. Hạ Thu một ngụm đem hải ngư cắn chết. Sau đó miệng lớn bắt đầu ăn. Vừa mới ăn xong hải ngư, trên mặt biển phản hồi về đến một cỗ tính hào. Oanh, Hạ Thu lập tức nổi lên mặt biển, nhìn về phía nơi xa. Phốc, phốc, phốc, động cơ lửa càng ngày càng yếu. Thuyền nhỏ tại Hạ Thu bên cạnh vẽ cái đường vòng cung. Chậm rãi ngừng lại, xã trưởng, Sikurei nhìn thấy Hạ Thu an toàn. Thở phào một cái. Ây, Sikurei, các ngươi không có bị thương chớ. Hạ Thu nhìn về phía hai người. Có ngươi bố trí tại. Ây hồi đáp. Yêu yêu đọc sách sau đó hắn cảm thán nói ra. Bất quá Aokiji thực lực thật đúng là mạnh a. Lần chiến đấu này, ấy phát hiện cùng đại tướng chênh lệch. Một khi đối phương toàn lực ứng phó, hắn chỉ có chạy trốn một đầu đường tắt. Đúng vậy a, Hạ Thu gật đầu nói ra. Cho nên ta không có xuất thủ, trực tiếp thoát đi nơi đó. Xem ra chuẩn bị còn là chưa đủ. Vậy kế tiếp đâu? Ấy tò mò hỏi. Tiếp xuống chúng ta đi nơi nào? Đi trước những địa phương khác. Đem lực chú ý dẫn đi. Hạ Thu nói. Sau đó chúng ta lại len lén trở về. Ây tò mò hỏi. Chúng ta đi nơi nào? Hạ Thu nhìn về phía nơi xa. Nhẹ nhàng nói ra. Ta có cái nơi đến tốt đẹp. Hắn hẳn là ngay tại đầu này đường thuyền. Đi thôi. Nhìn xem có thể hay không tìm tới nơi đó. https://. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.